Nữ hiệp chậm đã, chương 14:14, thiếu gia chủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kinh Đường đi theo Tú Hà tiến vào trong tòa nhà, vừa mới đi qua bức bình phong ở sau cửa liền nhìn thấy chỗ rẽ ở hành lang có một đống nha hoàn, hiếu kỳ dò xét, líu ríu nói, đây chính là giả thiếu gia sao? Giả thiếu gia không chỉ có dáng dấp tuấn tú, võ nghệ còn cao. Hôm qua ở trên đường, ta đã tận mắt nhìn thấy giả thiếu gia vừa ra chiêu đã đem Trần Đại Tiêu đầu đánh ngã. Cùng đại thiếu gia so sánh, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Không đúng không đúng, nghe Tú Hà tỷ nói, giả thiếu gia lớn tuổi hơn chút, về sau đại thiếu gia phải đổi thành nhị thiếu gia. Giả Kinh Đường nghe thấy lời ấy, hỏi thăm Tú Hà hai câu, biết được đại bá Bùi Viễn Minh của hắn ra ngoài làm ăn đã gặp phải việc ngoài ý muốn, đã qua đời, chỉ còn lại cái con trai độc nhất là Bùi Lạc. Xem như độc đinh của Bùi gia, trước mắt đang đi học ở thư viện, trong nhà lại không có nam đinh nào khác. Nói chuyện phiếm dọc theo đường đi, rất mau tới được phòng khách Bùi phủ. Bùi Tương Quân đã đợi trong phòng khách, nhưng cũng không phải là lẻ loi một mình. Đối diện còn có hai cái lão giả chừng 50 tuổi đang ngồi, đều là cau mày, giống như đang nói chuyện phiền toái gì đó. Loại vô lại này, không cần nếm xỉa tới. Đúng vậy à, chỉ cần cho nếm một chút ngon ngọt. Những người sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Giả Kinh Đường nhìn thấy cảnh này, liền ngừng chân ở hành lang, đợi Bùi Tương Quân đem sự tình trò chuyện xong. Nhưng mà người nhà họ Bùi đã sớm thông báo, hắn lộ diện một cái, hai cái lão giả liền đứng lên, từ xa xa chắp tay chào hỏi. Kinh Đường thiếu gia, Giả Kinh Đường cũng không quá muốn thừa nhận thân phận Bùi gia thiếu gia, nhưng hắn là nghĩa tử Bùi Viễn Phong, không nhận đều không được, lập tức gật đầu đáp lễ. Hai vị khách khí, tam nương, hai vị này tiên sinh là đại trưởng quỹ trong nhà, đều là lão nhân trong nhà. Bùi Tương Quân thu hồi vẻ u sầu trên lông mày lại. Các người đi về trước đi. Vâng, hai người trưởng quỹ lúc này cáo lui. Chim béo nhìn thấy tỷ tỷ vú lớn, lập tức không buồn ngủ, vẫy vẫy cánh nhỏ bay đến trên đùi Bùi Tương Quân, ngẩng đầu lên dùng con mắt to tròn tỏ vẻ đáng yêu. Kết quả bị vạt áo chặn tầm mắt. Chim béo có chút nghiêng đầu, hiếu kỳ nhảy nhảy, dùng cái đầu khẽ cọ cọ. Đông, đông, vạt áo run run rẩy rẩy, phong cảnh tuyệt đẹp. Bùi Tương Quân đem chim béo đè lại, ôm vào trong ngực cho ăn hạt dưa. Làm sao nghịch ngợm như vậy? Giả Kinh Đường chỉ coi không có nhìn thấy cảnh tượng này, đi vào cái ghế rồi ngồi xuống, dò hỏi. Tam nương cùng hai vị trưởng quỹ, nhìn cũng không quá vui mừng. Vậy là cửa hàng của gia tộc gặp phải việc gì phiền lòng sao? Ai, tối hôm qua tam nương sức lực sung mãn vô cùng, lúc này biến thành cành liễu mỏng manh, yếu ớt oan oan khẽ than thở một tiếng. Làm ăn mà, nào có thuận buồn xuôi gió như tưởng tượng được. Trong nhà không có nam nhân gánh vác, những cái địa đầu xà ở bên ngoài lại nhìn thấy Bùi gia chúng ta là cô nhi quả mẫu dễ chèn ép, thường xuyên gây chuyện gây sự. Ồ, Giả Kinh Đường ngồi ở một phía khác của bàn trà, cau mày nói. Bọn chúng đã gây chuyện gì? Một đám du côn ở bến tàu muốn thu tiền bảo kê ở Thiên Thủy Kiều. Cầu Thiên Thủy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi gia chúng ta ở kinh thành chỉ làm ăn buôn bán đúng pháp luật, tự nhiên không thể cho. Kết quả là những người này thường thường kiếm chuyện chơi. Hôm nay nói là đồ ăn của tiệm chúng ta ôi thiêu ăn vào bị bệnh, ngày mai lại nói là tiệm vải chuyên bán hàng nhái. Nháo trò kéo ra liên tục, để cửa hàng không buôn bán được giả cả. Giả Kinh Đường giật mình, hắn trước kia làm việc tại tiêu cục, đối loại chuyện này thực sự hiểu rất rõ. Bùi gia làm ăn ở kinh thành, không có chút kết nối nào với quan phủ sao? Hay là ngươi gây sự có bối cảnh lớn hơn, gây chuyện ở bến tàu là Thanh Liên Bang, cùng quan phủ cũng có quan hệ. Chúng ta người làm ăn, giao tình cùng các đại nhân nha môn đều là dùng vàng dòng bạc trắng để xây thành. Vì chút chuyện nhỏ như vậy mà vận dụng không đáng. Phải tự mình đi giải quyết. Người cũng thấy Trần Tiêu đầu rồi đó. Giải quyết không được. Chỉ có thể mặc như thế. Bùi Tương Quân hơi xoa cái trán, yếu ớt oán oán hận lấy Giả Kinh Đường. Ai, bọn hắn quấy nhiễu cửa hàng không có cách nào làm ăn. Nhưng ở kinh thành thì bọn hắn cũng không dám làm gì quá đáng hơn. Ta cũng chỉ chịu một chút tủi nhục mà thôi. Nhịn một chút liền đi qua. Không cần ngươi quan tâm. Cái ánh mắt ủy khuất u oán này, gần như là chỉ rõ. Giả Kinh Đường tự nhiên minh bạch ý tứ, đứng lên nói. Ta qua xem một chút đi. À, ta mới đến, đúng ra rất khó kiếm con đường phát triển ở kinh thành. Chờ sự việc này được giải quyết ổn thỏa, ta sẽ làm tiêu sư ở Bùi gia. Tiền công thì tam nương xem đáng bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Cách chương.